Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 531 ăn gieo cùng đi tới. Ngay tại Triệu Diệu thương lượng với Bạch Tuyền lấy thời điểm. Nơi xa đồng dạng tại đánh quét vệ sinh Tùng Vĩ cũng đi tới. Tên này tại Nhật Bản bị siêu năng mèo chế tạo ra U Linh từ lần trước vay mượn bình đài sự kiện về. Sau, liền một mực đợi tại Triệu Diệu bên này hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Chiếu cố siêu năng mèo. Giờ phút này hắn cũng nghe đến Triệu Diệu dự định đi Nhật Bản du lịch dự định. Lập tức nói ra, ông chủ, ta cũng có thể làm phiên dịch a. Triệu Diệu nhìn hắn một cái. Trong lòng suy nghĩ nói. Cái tên này cũng là cái rất tốt hướng dẫn du lịch. Bất quá vạn nhất đem ta hố làm sao bây giờ? Vẫn là để hắn cùng Bạch Tuyền cùng một chỗ đi. Thế là đem du lịch hướng dẫn giao cho Bạch Tuyền. Cùng Tùng Vĩ đi làm. Triệu Diệu dự định thật tốt chơi biết bơi trò vui thư giãn một tí. Mà cùng lúc đó, thứ nguyên túi dạ dày một góc khác. Một tấm thật to bối cảnh vải treo trên tường. Phía trên hiện ra chính là một cái bình thường phòng khách bối cảnh. Elizabeth liền đứng ở lưng cảnh trước mặt. Đối máy tính cùng camera trực tiếp. Liền thấy được nàng đầu tiên chỉ trước mắt hơn 10 ăn bồn. Một bên Diana một bên giúp nàng đánh chữ một bên phát ra đánh chữ sau hình thành giọng nói. Còn muốn đánh chữ gì? Tự nhiên là Elizabeth nói cái gì? Nàng đánh cái gì? Bởi vì siêu năng mèo dựa vào tâm linh trao đổi. Cho nên mới muốn ra biện pháp này tới tiến hành trực tiếp. Loại mô thức này cũng là hấp dẫn một nhóm nhân loại cũng tiến vào xem. Nhưng mà chủ yếu nhất người xem. Vẫn như cũ là siêu năng mèo. Các vị tốt, ta là Eliza Tương. Hôm nay ta đặc địa mua XX nhà 6 trồng khẩu vị món chính mèo ướp lạnh khô tiến hành khảo thí. Phần nửa bên trái 6 cuộn là làm. Nửa bên phải 6 cuộn là dùng nước ẩm ướt đi. Mỗi một cuộn 30 gram. Tổng cộng là 360 gram mèo ướp lạnh khô. Các ngươi xem, cái này là thịt vịt. Cái này là thịt bò. À, còn có gà tây. Elizabeth vỗ tiểu bạch móng. Một mặt hưng phấn mà chỉ trong đó một phần nói ra. Đương nhiên còn có ta thích nhất cá hôi. Hì hì, ta trước ăn một miếng đi. Elizabeth cúi thấp đầu. Liếm lấy một cái ngâm ẩm ướt ướp lạnh khô. Trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. XX nhà món chính mèo ướp lạnh khô. Hoàn toàn đều là thịt tươi nhiệt độ siêu thấp nhanh đông lạnh mất nước. Thêm nước sau cấp tốc khôi phục nguyên chất nguyên vị. Phần này cá hồi ướp lạnh khô liền có rất đậm mùi thịt. Còn mang theo từng tia mùi cá tanh. Thật sự là ăn ngon à. Phòng trực tiếp bên trong. Nhìn xem Elizabeth hôm nay ăn gieo. Mưa đạn soạt soạt xông ra. À, ta tại sao phải ban đêm xem cái này. Nhiều như vậy mèo ướp lạnh khô. Nhất định rất đắt đi. Quỷ nghèo xúc cất quan căn bản mua không nổi a. Eliza Tương càng đáng yêu. Mỗi lần xem Eliza Tương ăn cái gì đều tốt hương. Elizabeth lộ ra nụ cười thỏa mãn. Từng ngụm ăn trong chén mèo ướp lạnh khô. Một bên ăn, một bên lời bình. Thỉnh thoảng còn cùng mưa đạn lẫn nhau động một cái con. Ngô, phần này ngâm ẩm ướt thịt bò ướp lạnh khô cảm giác giống như đang quắt thịt bò canh như thế. Thơm quá thật tốt uống. Phần này mùi thịt gà hơi có chút đạm. Phần này ta không có ngâm nước. Cảm giác rứt rứt khoát khoát. Ta lại thêm một chút mèo bạc hà. Làm trộn lẫn một chút lại ăn. Elizabeth một phần phần đã ăn xong mèo ướp lạnh khô. Trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Ta ăn xong á. Nàng vừa lái tâm địa liếm láp mao. Một bên lời bình nói. Quả nhiên XX nhà mèo ướp lạnh khô. Mỗi một loại mùi vị đều ăn thật ngon à. Coi như mỗi ngày ăn. Cũng hoàn toàn sẽ không ăn ngán cảm giác. Theo trực tiếp tiến hành. Mưa đạn cũng càng ngày càng dày đặc. Oa, Eliza lại bắt đầu liếm mao. Thật đẹp. Đều đi ra. Thả ta tới liếm. Elizabeth quơ quơ móng vuốt. Vậy hôm nay trực tiếp liền tới đây. Ưa thích nước bạn xin mời điểm cái quan tâm duy trì tiểu Eliza ừ. Gặp lại. Kết thúc trực tiếp, Elizabeth mặt ngay lập tức lộ ra không nhịn được biểu lộ. Mau đưa thùng lấy tới. Ta muốn phun. Diana lập tức đem một cái thùng nhỏ đẩy tới. Elizabeth đối thùng nhỏ liền là một hồi nôn mửa. Trước kia nàng ăn quá nhiều liền sẽ nôn. Giờ phút này ăn 12 cuộn mèo ướp lạnh khô. Tự nhiên cũng không nhịn được muốn phun. Diana nhìn xem nôn mửa Elizabeth. Nhắc nhở. Vừa mới cái kia phòng quản hút miêu vương khen thưởng hòa tiễn. Ngươi làm sao không có cảm tạ a? Ta đều cho ngươi cuồng nháy mắt ra dấu. Cát, Elizabeth bĩu môi. Hèn mọn ra hòa. Mặc kệ hắn. Quẹ, chấm ngoặc kép. Phun mấy ngụm. Tiếp lấy nàng lập tức che miệng lại. Đều là tiền a, không thể phí phạm. Một bên Diana nói ra. Ngươi vẫn là phun đi. Ăn nhiều như vậy đối thân thể không tốt. Elizabeth lắc đầu, đột nhiên lắng tai nghe hướng về phía Bạch Tuyền. Tùng Vĩ bên kia nói chuyện, nhãn tình sáng lên nói ra, bọn hắn muốn đi Nhật Bản. Vậy chúng ta có khả năng trực tiếp Nhật Bản đi à? Một bên khác 17 tầng bên trên, trong lúc đó vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mạt Trà xem lấy màn hình điện thoại di động, kêu rên nói, đáng giết ngàn đau đỏ à. Lại muốn quay xong 2 ngày. Làm cái quỷ gì a? Thời khắc này Mạt Trà vừa mới làm xong trong tay sự tình. Nghĩ muốn mở ra điện thoại chơi biết bơi trò vui. Lại phát hiện Vương Giả Vinh Diệu giữ gìn. Trên thực tế bởi vì trước mấy ngày phát sinh Vương Giả Vinh Diệu trầm mê sự kiện. Vượt qua hơn vạn nguyên nhân gây ra vì chơi Vương Giả Vinh Diệu đưa tới tình huống. Trên mạng xuất hiện vô số phê phán trò chơi nội dung. Mà Vương Giả Vinh Diệu cũng không thể không giữ gìn 2 ngày. Tiến hành trò chơi một chút sửa chữa. Tăng cường phòng trầm mê quản lý. Nhưng đây đối với Mạt Trà tới nói quả thực là cái thiên đại tin dữ. Hắn chổng vó nằm trên mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. 2 ngày không thể chơi game. Ta sống còn có ý gì? Viên Viên đầu theo ngoài cửa phòng chui đi vào. Nhìn một chút Mạt Trà nói ra. Mạt Trà, có thời gian sao? Ta có chút lời nói nghĩ muốn nói với ngươi. Đừng nói chuyện với ta. Mạt Trà ai thán nói. Ta hiện tại chỉ muốn chơi Vương Giả Vinh Diệu. Viên Viên trong lòng cả giận. Cái phế vật này. Hắn không thể không ôn tồn cùng Mạt Trà nói tiếp. Ngươi không có ở đây về sau. Cái kia phi cơ đơn giản lật trời. Toàn bộ Cẩm Miêu vệ đều muốn biến thành hắn hậu cung. Nghe nói hắn muốn đem ở trên đảo tất cả mèo cái đều lên. Mạt Trà cười lạnh nói. Mèo cái tính là gì? Mèo cái nào có trò chơi chơi vui? Viên Viên ngửa mặt lên trời thở dài. Thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này không cứu nổi. Ta làm sao lại muốn đến liên thủ với hắn? Thời gian như thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt đã đến Triệu Diệu đi Nhật Bản ngày này. Ngày này một mình hắn đi tới sân bay. Đi vào VIP lối đi. Cảm giác sống lưng đều ưỡn đến càng thẳng. Nhìn một chút một bên còn tại lớn trung đội trưởng đội người bình thường. Triệu Diệu trong lòng cười lạnh. Ha ha, một đám người phàm. Chậm rãi xếp hàng đi thôi. Triệu Diệu sở dĩ một người lên phi cơ chưa có đeo lên Bạch Tuyền. Tự nhiên là vì tiết kiệm một tấm vé phi cơ tiền. Khiến cho Bạch Tuyền về sau đi qua thứ nguyên túi dạ dày tới. Ngay tại hắn trèo lên phi cơ về sau. Chuông điện thoại di động vang lên. Triệu Diệu hỏi. Lão Hà, tìm ta làm gì a? Ta nghỉ ngơi đi. Có nhiệm vụ gì trở lại hẵng nói. Lão Hà nói ra. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới đi Nhật Bản. Nhớ kỹ a, đến nước ngoài. Tuyệt đối đừng làm loạn sự tình. Ngươi còn tại chúng ta bên này tạm giữ trước đâu. Không cần dẫn tới quốc tế tranh chấp. Triệu Diệu không nhịn được nói. Biết biết, ta giống như là làm chuyện người sao. Ta thế nhưng là đi trợ giúp Nhật Bản bạn bè. Lão Hà đột nhiên thấp giọng nói ra. Ngươi nhớ kỹ, thật muốn gây sự tình. Giả mạo người Hàn đi. Đừng để người nhận ra thân phận tới. Triệu Diệu, ngoặc kép, ta hắn muội thật là đi trợ giúp người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.